chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng có đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về để tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình đồ. Đang trong ta đừng đi tới bóng yên bình yên. Đang trong ta bàn chân đi chưa đến hạnh phúc. Phật đang trong ta gặp con trái hóa ra nhẹ thanh. Phật đang trong ta bình yên quá cũng là diệu âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày đầu tháng 11 và cũng là ngày mà đại đức trụ trì nơi tu viện Linh Thú quý vị có cái buổi lễ của thân phụ. Thì Phật tử ngày hôm nay chúng ta phương tập về đây, trước là tu tập, sau này chúng ta dự lễ. Và quý vị thấy sáng chư tôn đức về rất là sớm để tham dự cái buổi lễ ngày hôm nay của tu viện Linh Thú quý vị. Và đặc biệt cái tu viện của chúng ta cũng ít có trùng tên với tu viện đâu, cái nào khác thấy đại đức trụ trì ở đây là đặt cái tên này rất hay không quý vị, tên của một cái ngọn núi ở bên Ấn Độ, nơi này là Đức Phật đã từng thuyết pháp, nghĩa là mang dấu ấn kỷ niệm của Đức Phật đi qua trên từng bước đường mà hàng 2500 năm trước đến đây. Quý vị biết là khi mà trước khi Phật giáo đến thế gian này thì con người ta vẫn sống, vẫn sinh hoạt một cái đời sống rất là bình thường. Nhưng mà khi Phật giáo đến thế gian này thì con người ta vẫn sống, đời sống sinh hoạt cũng rất là bình thường. Nhưng quý vị, có sự thay đổi rất là lớn ở trong thế gian này, đó là thay đổi nhận thức. Cái con người ta có một sự nhận thức khác. Và quý vị biết là trong cái cuộc sống này, tuy rằng chúng ta vẫn sống, nhưng mà một người thì người ta sống rất là vui, một người người ta sống rất là buồn. Và có những người quý vị, người ta sống không ra sống và chết người ta cũng chết không được. Và có những người thì người ta rất là yêu cuộc sống này, và có những người là người ta không thích sống nữa quý vị. Nên có những người ở trong cuộc sống này, tuy nó diễn ra như vậy nhưng mỗi người đều một tâm trạng khác nhau. Tất cả những cái tâm trạng đó, đó quý vị, nó không ai giống ai cả. Ở trong cái đời sống này không ai giống ai cả. Khi mà giáo pháp nhà Phật đi đến nơi nào đó quý vị, thì cái nhận thức về cuộc sống nó có thể thay đổi. Trước khi mà Đức Phật ngài đắc đạo với cội Bồ Đề á, thì ở tại đất nước Ấn Độ quý vị có rất là nhiều tôn giáo, có tới 96 tôn giáo, là tức là nền triết học về tôn giáo của Ấn Độ rất là cao. Và cái nhận thức của nền triết học đó có hai hệ thống kinh điển, gọi là kinh điển Vệ Đà và kinh điển Upanishad. Và hai hệ thống kinh điển đó đã đi vào lòng của dân chúng Ấn Độ. Và có nhiều người ta đã tu tập Nhưng mà không có ai có thể là tu tập chứng đắc được một cái vị trí để cho thoát khỏi cái sự đau khổ của thế gian này. Không có gì. Ví dụ như ở trong cuộc sống này, chúng ta có thân và có tâm. Người ta mình là có hai phần, một phần thân và một phần tâm. Ví dụ như chúng ta bị bệnh, chúng ta bị đánh, chúng ta bị thiên tai, chúng ta bị tai nạn, thì đó là chúng ta bị cái phần thân của mình bị tác động của môi trường bên ngoài, và cái bên trong mình đi đến sự quả gì nó rất là đau, phải không quý vị? Mỗi khi cái thân mình hình thành mà cái gì mà nó để đi quải diệt cái sự hình thành đó thì nó rất là đau. Ví dụ như cái tay mình bình thường là lấy cái dao cắt một cái để cho nó mà quải diệt đi thì cái tay mình rất là đau. Ví dụ như cái mình á, cái thân mình vậy, có con vi trùng vi khuẩn nào nó vô nó ăn các cái tế bào, cái gì nó nhai, nó cắn, nó xé các tế bào, mình không thấy đâu, nhưng mà nó nhỏ nó nhai, nó cắn, nó xé thì mình rất là đau, quý vị. Nhưng mà trên cái thân mình á, đau cái chỗ nào á thì người ta có thể á, là lấp đi cái niềm đau đó, quý vị, bằng thuốc giảm đau, hoặc giả là cái nguyên nhân gây ra đau thì người ta giải quyết nguyên nhân đó rất là đơn giản. Ví dụ như cái một ghẻ, người ta xịt thuốc nó lành ghẻ hết đau. Ví dụ như mình chảy máu đau, cái nào mình lấy thuốc lấy cỏ hôi gì đó dưới quê đó, vì ta dò ta đắp lên cái là nó ngưng chảy máu cũng hết đau. Hoặc là lội nghẹ mình đó, quý vị, cái son mình nó có lội nghẹ, lấy mình đắp lên nó cũng hết đau, phải không? Hoặc giả là tóc mình để lên, hoặc là cái nón lá, quý vị, chúng ta xé cái miếng lá, nón lá thì ngắt cái ta để lên nó cũng hết chảy máu, nó cũng hết đau, phải không quý vị? Như vậy thì cái thân chúng ta đau á, chúng ta có nhiều cái phương pháp làm cho hết đau nguyên nhân á. Nếu bệnh chỗ nào, ví dụ như thậm chí người ta bị ung thư á, người ta còn mổ lấy cục ung thư ra ngoài nữa, người ta hết đau. À, có gì mình á, bị còm nhức mắt, mình mổ lấy còm cái hết nhức mắt. Như vậy thì cái thân á là chúng ta đau thì chúng ta có thể á, là chúng ta dùng thuốc trị, dùng phẫu thuật, dùng y học, vân vân, tất cả các cái gì thì chúng ta sẽ hết đau. Tất nhiên là cái gì mà chúng ta thấy được nó thì chúng ta có thể là hóa giải nó một cách dễ dàng. Nhưng mà cuộc sống này, không quý vị, nó không có đau là cái thân không, mà nó còn đau cái khác dữ dội hơn cái thân nữa, quý vị. Đó là cái tâm mình. Mỗi khi mà tâm con người mà đau, người ta gọi là đau lòng, đúng quý vị. Cái lòng mình đau không phải là bao tử đau đâu, mà trong tim á, trong tâm mình đau á, quý vị, thì cái này nó không có đối tượng, có nghĩa là không thấy. Khi mà cái trái tim mình rỉ máu á, không thể lấy một nắm cỏ hôi mà mình dò, mình nhai, mình đắp lên, trái tim nó vẫn còn rỉ máu. Đó, quý vị. Mình uống một cái viên thuốc cầm máu vô, quý vị. Khi chúng ta uống viên thuốc cầm máu vô, như viên thuốc á, là chống đông á, là thuốc cầm máu. Viên thuốc mà đông máu chứ, là thuốc cầm máu. Thì chúng ta vẫn bị đắng. Như vậy thì nó đau trong tâm, nó đau trong tim, tức là cái lòng của chúng ta đau. Nhưng mà người ta gọi đó là khổ. Khổ tất nhiên là cái tâm mình đau, nha, cái lòng của mình đau, không có gì. Nên đây, cái lòng mình đau thì không thể lấy cái thuốc và cách phẫu thuật hay là trị bằng y học một cách thông thường được, quý vị. Mà khi Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha, ngài thiền định với cội Bồ đề 49 ngày đêm, ngài mới đắc được 9 cái sở đắc. Lúc đó quý vị, có nghĩa là tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Và lục thông là thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, thiên nhĩ thông. Tất nhiên là có 6 cái thần thông và có 3 cái món minh. Nên ngài nhìn thấy được nguyên nhân tại sao là cái trái tim mình rỉ máu, nguyên nhân tại sao cái lòng mình đau, và cái cách nào để chúng ta có thể là cầm máu được cái trái tim, cách nào chúng ta làm sao cho cái lòng của chúng ta hết đau. Của việc đó là có những cái cách mà Đức Phật ngài tư duy thiền định với cội Bồ đề, ngài mới thấy đường đó, tức là nguyên nhân của đau khổ và cái con đường để tận diệt tất cả các cái đau khổ đó, quý vị. Và Đức Phật ngài mới dạy rằng cái mà khổ ở trong thân á thì chết chỉ có kiếp này thôi, nhưng mà khổ ở trong tâm thì nó lại hình thành lên một cái năng lượng đó, mà cái năng lượng này người ta gọi là năng lượng của dòng nghiệp, mà tiếng Phạn gọi là karma. Thì cái năng lượng của dòng nghiệp này khi chúng ta chết đi thì cái thân này chúng ta sẽ mất, rã về với các bụi, với cái quy lực của thành, của trụ, của hoại, của không. Nhưng mà cái tâm này không mất, phải không quý vị? Tâm này nó chuyển hóa thành dùng dòng năng lượng của tâm linh. Khi chúng ta có bốn cái dòng năng lượng chúng ta đang sống. Vậy năng lượng là gì? Đó quý vị, năng lượng có nghĩa là cái để phục vụ cho một quá trình hoạt động. Ví dụ chúng ta khởi lên một cái niệm thì phải có tốn một năng lượng. Có nghĩa là giống hệt như là mình xài mấy cái xe mà xe điện á. Tất nhiên là mình muốn chạy được thì phải có cái pin. Thì năng lượng đó energy, tức là cái năng lượng, tức là cái pin để phục vụ cho sự vận động. Con mắt mình nháy cái phải có năng lượng mới nháy được đó, không có năng lượng không nháy được đâu. Mình nhúc nhích phải có năng lượng, có gì mình hít thở phải có năng lượng, và mình suy nghĩ phải có năng lượng. Mà mình muốn nạp năng lượng vô á quý vị, nó có hai con đường để nạp. Một con đường á, thứ nhất á là chúng ta nạp ở ngoài đi vào bằng đường miệng, đường mũi mình. Chẳng hạn tức là mình ăn, mình uống đó là bằng con đường đi vào ở bên trong, và nó quá giải ở phía bên trong năng lượng. Một cái dùng năng lượng thứ hai nữa quý vị là cái năng lượng mình lấy từ vũ trụ. Tất nhiên là người ta gọi là năng lượng điện á, điện sinh học lấy từ vũ trụ đi vào. Như vậy thì chúng ta sống nhờ bốn cái nguồn năng lượng: năng lượng hóa học, năng lượng vật lý, năng lượng sinh học và năng lượng tâm linh. Chúng ta có bốn dòng năng lượng để chúng ta xài, chúng ta sống. Nhưng mà khi mà mình chết đi, quý vị, nó tập trung lại hết, chỉ còn một dòng năng lượng thôi, gọi là dòng năng lượng tâm linh. Tất cả các năng lượng kia nó chuyển hóa. Tại vì theo khoa học á, người ta chứng minh là năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tức nghĩa là nó chuyển các cái dòng năng lượng hóa học, ví dụ như sự đa trao đổi chất, trao đổi ion trong cơ thể mình, đúng không? Năng lượng vật lý làm sự vận động đối với mình, năng lượng sinh học là đồng hồ sinh học để điều chỉnh cơ thể mình, nó tiết ra những cái enzyme, nó tiết ra là các cái chất axit để tiêu hóa, vân vân, nó tiết ra các cái chất để phục vụ cho cơ thể mình, đó là dòng năng lượng của sinh học của cơ thể, quý vị. Và cái để phục vụ cho mà chúng ta toàn diện hết, để điều khiển hết, đó là năng lượng của tâm linh. Như vậy thì khi mà con người ta chấm dứt một cái chu trình sống, nghĩa là thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, Đức Phật ngài dùng tư duy thiền định, ngài mới thấy được rằng tất cả các cái sanh ra và diệt đi nó trải qua bốn cái chu trình. Đó có gì? Thành rồi trụ rồi hoại rồi không, tất cả đều phải trải qua bốn cái chu trình đó, rồi sanh rồi lão rồi bệnh rồi tử. Đó quý vị, đó là một cái thông thường mà trải qua bốn chu trình, đó là gọi là thông thường. Có những cái không thông thường, đó quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta thành, nghe không quý vị, chúng ta chưa trụ, nếu chúng ta chưa hoại mà trở về không, nghe không quý vị. Ví dụ như ở trong bụng mẹ nha, bị người ta là ngưng chu trình mang thai, chưa thành nữa nó đã không rồi. Có những người ta trụ có một thời gian thôi quý vị, ra ngoài đường á là đi đua xe lạng lách cái rồi chưa hoại nó trở về không, rồi thành mới trụ qua trở về không, không có hoại, đúng không? Sanh lão bệnh tử, đó là một chu trình của chúng sanh. Nhưng mới sanh ra chưa lão chưa bệnh nó tử rồi, đó quý vị, phải không? Đó là ví dụ như kiếp trước mình sát sanh đồ nhiều quá đó quý vị, ăn con này ăn con kia nhiều quá đó, mới sanh ra 3 tuổi ở trong cung vua bị linh miêu cháo chúa bị bách quách què ra là thi án rồi. Vì có 3 tuổi à, sanh chưa lão chưa bệnh nó lại tử rồi. Như vậy thì có những cái nó đặc biệt, nó đốt cháy cái quá trình đi ngang, chứ không phải bao giờ cũng thành cũng trụ cũng hoại cũng không, bao giờ cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, có gì. Do đó mà những cái mà nó đốt cháy chu trình đó ta gọi là ác duyên. Những cái ác duyên nó đi đến nó làm cắt đi một cái chu trình vận hành của vũ trụ. Và ví dụ như là ta sanh lão bệnh tử, sanh chưa lão chưa bệnh tiêu, không có gì, gặp ác duyên ra ngoài mà đua xe chích xì ke rồi đó chưa bệnh đó, tử rồi sốc thuốc đi liền tại chỗ. Và như vậy hoặc giả là không có gì, giận con giận cháu lên máu cái rầm cái là đi luôn không bệnh hoạn chứ. Vì bữa trước là có cô Phật tử đi đạo tràng, mới đi đạo tràng bữa trước tu, qua bữa sau con cháu mời đi nhà tụng kinh, có gì nhìn lên trước tiền bàn thấy hình sao hình này quen quen ta, sao lại giống cô đạo tràng quá vậy. Đích thị á quý vị, mới hai bữa trước đi đạo tràng tu tập, bữa sau lên bàn thờ ngồi hỏi sao vậy, về nhà ăn dâu nói một câu sốc một á quý vị, nói một câu sốc một thôi gì lên máu, lên máu nhồi máu cơ tim đi liền. Bởi vì mai mốt ai có dâu kinh nghiệm nghe, nói mà không sốc, không có gì tu thì không có sốc, dâu nói không có sốc, hỏi sao không sốc, sốc lên trên ngồi sớm quá à, còn trẻ lắm lên trên ngồi sớm, bởi vì mà Mỗi khi mà sốc cái là lên trên, sốc cái lên trên, gì lên đó mình muốn cứu mình đó, đừng sốc. Ai nói đừng có sốc. Vậy dâu rể nói đừng có sốc. Nà, mình tu tập vậy nó có gì? Tiểu nói đừng có sốc. Không có gì, ai nói cười, hỏi sao vậy? Mình thương mình lắm. Nà, hỏi sao thương mình lắm sao? Sốc chi nó chết mình chứ không có chết người ta. Cho nó mình thương mình cho nó ăn ngon ngủ khỏe. Không có gì nên là không có gì nha, để sốc đây hết. Nên cái vết thương lòng, cái vết thương mà ở trong tâm của chúng ta đó nó khó chị lắm. Chỉ có giáo pháp của nhà Phật mới đem đến những cái đích là để xoa dịu những vết thương lòng thôi quý vị. Còn không có giáo pháp của nhà Phật quý vị thì chúng ta khó lòng, ta nói là người Phật tử thôi, chứ còn các cái vị khác ta không nói. Người đang nói tới người Phật tử của mình có những vết thương lòng thì chỉ có giáo pháp của nhà Phật như một trận mưa nhá, rải xuống như một cái liều thuốc mà cứu tử đối với tất cả chúng sanh, đâu có gì. Nên là Phật tử mình với thầy thường hay là nhận tin nhắn, thường hay nhận điện thoại, thường hay nhận email, và qua email hoặc là qua Facebook mà dân dân chẳng hạn có gì. Phật tử mình than dữ lắm, nói thầy con buồn quá, thầy con nói chuyện thầy đây là lần chót con từ giả thầy, chắc con chết, con buồn, chồng con đi, trai con nó quậy quá, tan nhà nát cửa hết rồi thầy ơi. Rồi thầy ơi, con bệnh nhiều lắm thầy, chắc con qua ông nội quá thầy. Hỏi bệnh gì? Ung thư rồi. Nè, có nhiều người rồi nói chuyện nghe mình thảm cảnh lắm, không có gì. Và có nhiều người á không bệnh, không đau thì lại là làm ăn bị suy sụp. Đó, quý vị. Gần đây nhiều lắm, nhiều công ty của Phật tử mình nó biết dập tiệm lắm. Rồi tất nhiên là cái cuộc sống nó khó khăn ở trên tình hình trên toàn thế giới. Đâu quý vị. Rồi là công ty bị sập mà sập tiệm. Mà người ta thì người ta dựa dẫm hoàn toàn vào cái công ty đó để mà phát triển quý vị. Bây giờ là phát triển không được nữa, kể như là người ta tiêu luôn. Người ta không đi nữa. Nên trong cuộc sống mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cảnh đó quý vị. Và cái cảnh đến cho mình á, mình cứ ngỡ rằng nó đến cho ta, nó làm cho chúng ta đau khổ. Cái mê lầm của chúng sanh đó là nhìn nhận những cái cảnh giới xung quanh mình sống, mình nhìn nhận cảnh giới xung quanh và mình chịu sự tác động của cảnh giới xung quanh. Nên cảnh giới xung quanh mỗi khi nó thay đổi, mỗi khi cảnh giới xung quanh mà nó tác động ngược lại mình thì làm cho cái phía bên trong của mình đó quý vị bị tổn thương. Tại vì chúng ta để cho nó tác động. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta có một cái cục bột mình nhìn thấy. Khi mà bên ngoài á nó đấm vào cái cục bột, cái cục bột nó khuyết xuống lỗ. Bên ngoài nó ngắt cục bột, cái là cục bột bể lỗ. Đúng không quý vị? Như vậy thì có nghĩa rằng cái cục bột nó bị tác động bên ngoài, nó bị tổn thương cái hình dạng á. Tức ban đầu cái hình dạng nó tròn, nó đẹp lắm, quý vị lấy tay xỉa dùng cái là lủng lỗ. Mà lấy tay đè xuống cái nó dẹp đét. Như vậy thì mình thấy là cái cục bột nó biến đổi hình, biến đổi dạng của nó là giờ bị sự tác động của các bên ngoài. Nên tâm của mình bị tổn thương, mình bị đau khổ, tức là tâm của mình bị tổn thương đó quý vị. Ai cũng bị đau khổ, bị tổn thương cái này hoặc là tổn thương cái khác. Bị đau khổ cái này hoặc là đau khổ cái khác. Mỗi người đều có sự bị tổn thương khác nhau ở trong cuộc đời. Là ở bên ngoài nó tác động vào mình, và mình nghĩ cái tác động đó làm cho chúng ta bị đau khổ. Vậy thì cái nguyên nhân của đau khổ, phải không quý vị, là bị người ta tác động, đúng không? Tức là bị tác động của pháp giới xung quanh. Chúng ta có ngã và pháp. Pháp là cái bên ngoài, còn ngã là ta. Mà ta bị cái bên ngoài tác động ngược vào ta thì chúng ta đau khổ. Như vậy thì chúng ta muốn hết đau khổ thì đừng bị tác động. Đừng có bị tác động thì chúng ta hết đau khổ. Nhưng mà chúng ta có làm cho người ta nghĩ tác động không? Bây giờ ví dụ như dâu mình nó nói nặng, nó nặng hoài, là mình có bao giờ mình bịt được cái miệng đó không? Nó không có gì. Hoặc là người ta chê mình, ta nói xấu, có bao giờ bịt hết miệng không? Cái tai mình bịt người này thì cái miệng người kia nói, bịt người kia thì miệng người nọ nói, bịt người nọ thì ở dưới nói lên, ở trên nói xuống, sau lưng nói lên. Mình có hai cái tai à, mà thế gian này cả ngàn cái miệng lên bịt hết được không? Nghe không quý vị? Vì thì chúng ta không thể bịt hết cái miệng của người đời. Chúng ta không thể nào mà mình thay đổi được hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ nè, là cái công ty của mình làm ăn không khá giả làm cho mình khổ. Như vậy thì mình làm sao cho công ty mình làm ăn khá giả thì mình hết khổ phải không? À đúng không? Rồi con dâu mình nó nói nặng nói nhẹ làm cho mình buồn. Vậy con dâu hết nói nặng nói nhẹ thì mình hết buồn phải không? Mình nghèo thì mình khổ. Vậy thì mình có tiền mình hết khổ phải không? Mình bệnh mình khổ, vậy mình chỉ hết bệnh là mình hết khổ gì? Phải không? Như vậy thì coi cái khổ đến mình là cái gì thì mình làm hết cái đó thì nó hết khổ. Nhưng mà khả năng con người của mình đó quý vị, có làm cho cái công ty mình giàu lên được không? Mình nghèo rồi mình bây giờ không có tiền, bây giờ làm cho mình có tiền được hay không? Bây giờ mình đang bệnh ung thư đó, làm cho mình hết bệnh ung thư được hay không? Phải không quý vị? Vậy thì cái khả năng của mình có thể làm được điều đó hay không quý vị? Như vậy thì khả năng ta không thể làm được điều đó. Có nghĩa là khả năng chúng ta không có thể thay đổi được pháp giới xung quanh. Chúng ta không có thần lực, chúng ta không có thần thông. Đó quý vị, rồi bắt đầu chúng ta muốn thay đổi thế giới xung quanh, bắt đầu chúng ta lên trên bàn Phật, thang với Đức Phật, nguyện cầu Đức Phật cho làm cho thay đổi thế giới quan xung quanh. Bây giờ ví dụ như là chồng nhậu rượu xỉn quậy, có cái gì mình nguyện cầu cho nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho con ông chồng con đừng có nhậu đừng có quậy nữa. Như vậy thì mình cầu nguyện, tại vì khả năng mình làm được mình lên bàn cầu nguyện, mà cầu nguyện hoài thì ông chồng vẫn nhậu vẫn quậy, có cái gì. Nên có cô Phật tử có ông chồng nhậu quậy, lên cầu nguyện đây 1.5 năm rồi. Thầy ơi, ban đầu con cũng tin lắm, nghe nói chì chú đại bi cầu gì cũng được. Bây giờ con như là không phải con không dám nói không tin, nhưng mà con hết tâm rồi. Con cầu 1.5 năm mà không có linh gì hết trơn á. Bây giờ tới giờ con lên cầu mà con cảm thấy là con không có là hoàn toàn hoàn tâm nữa. Đó như vậy, quý vị, có nghĩa là người ta muốn thay đổi hoàn cảnh ở phía bên ngoài, thay đổi tất cả cái để nó phù hợp với cái ý mình ở phía bên trong, để cho mình hết đau khổ quý vị. Và chúng sanh đang đi làm chuyện đó. Mình muốn đi tìm hạnh phúc á, đầu mình đi vòng vòng vòng bên ngoài để mình chỉnh sửa nó quý vị. Muốn cho khỏi đau khổ thì mình làm sao cho cái nguyên nhân đau khổ mình nó không còn tác, không còn có cái tác nhân gây ra cho mình đau khổ nữa quý vị. Nhưng mà con người ta không làm được điều đó. Thấy không quý vị? Mình làm sao chỉ hết được bệnh ung thư? Mình làm sao mà là cho con dâu mình nó ngoan hiền? Làm sao cho ông chồng mình bỏ rượu? Làm sao cho con mình nó hết chích xì ke, nó hết ghiền xì ke được quý vị? Quý vị có thần thông không? Không có. Quý vị có khả năng để mà che trời lấp đất không? Và mình cũng không có khả năng che trời lấp đất, mà mình cũng chẳng có thần thông. Có nghĩa là mình không thể thay đổi về đời sống xung quanh, mình không thể thay đổi pháp giới xung quanh. Như vậy thì mãi mãi mình đau khổ quý vị, đúng không? Như vậy thì để cho mình hết đau khổ mình làm sao? À, quý vị, để cho mình hết đau khổ quá thì có nhiều cái nguyên, có nhiều cái cách thức đó quý vị. Cách thức thứ hai á, thì ở bên ngoài nó đập vô mình né ngang bên đập không trúng thôi. Đó quý vị, cái đó là cách thứ nhất. À, cách thứ hai đó quý vị là chúng ta học cái vỏ gồng nó lên. Đó quý vị, như là lực sĩ như Lý Đức cho lại gồng lên, ta quýnh vô cái dội ngược rồi ra. À, quý vị, cách thứ ba nữa là chúng ta mặc cao giáp sắt vào, đánh vỡ giáp sắt mà dội ngược rồi ra. À, quý vị, cách thứ tư nữa là chúng ta tàng hình, học gọi là học phép tàng hình. Nghĩa là chúng ta có cái thân thì mới bị tác động vô thân, có cái tâm bị tác động vô tâm, không có thân không bị tác động, không có tâm không bị tác động, gọi là tàng hình. Biến cái mất mình lấy gì tác động, tác động vô hư không à, phải không? Vì vậy cho có nhiều cái phương pháp để mà chúng ta không bị tác động bởi thế giới quan xung quanh ở phía bên ngoài, để làm cho tâm chúng ta được an lạc và tâm ta không còn đau khổ nữa, phải không quý vị? Như vậy thì cái cuộc sống ở trên thế gian này và chúng ta đang sống, nó bao giờ nó cũng tác động đến chúng ta có những cái đau khổ hết. Tại sao? Nó có cái lý do phía bên trong. Tại vì con người và con vật, tất cả cái trên thế gian này đó quý vị, họ sống là bao giờ họ cũng sống vì mình hết. Ai cũng vậy chứ, nói là sống vì người khác đó, đó quý vị, ta nói miệng thôi đó, chứ là cái người thường thông thường ta sống vì mình. Sống vì mình có nghĩa là làm thiệt hại người xung quanh, mà cái người xung quanh trong đó có mình á. Nên bao giờ người ta làm gì cũng quyền lợi của người ta hết á. Mà quyền lợi người ta thì cái quyền lợi mình bị tổn thương, mà quyền lợi mình tổn thương là mình bị đau khổ. Do đó mà thế gian này đau khổ dẫy đầy và đau khổ liên tục, đau khổ trong tương lai luôn, tại vì ai ai người ta cũng sống cho bản thân mình hết, mà sống bản thân mình đó thì người khác bị thiệt hại. Nó có gì? Do bị thiệt hại nên chúng ta bị đau khổ, mà do bị thiệt hại người ta bị đau khổ, mà bao giờ người ta cũng bị thiệt hại hết, tại vì người nào cũng vì quyền lợi riêng tư của mình hết. Đó là bản ngã của chúng sanh. Chúng sanh sống bao giờ cũng bản ngã hết, nên con người bao giờ cũng bị đau khổ hết, không có ai mà không đau khổ hết gì. Nên Đức Phật dạy cái cuộc sống ta bà này gọi là sống mê là bể khổ, có nghĩa là một bể khổ mênh mông, tại vì người ta sống ích kỷ riêng cho cá nhân mình. Ai cũng vậy, đặt cái quyền lợi mình trên hết à, bao giờ cũng đặt quyền lợi mình trên hết đó. Nên làm gì nữa, đi chùa, hỏi đi chùa được gì không, đi phải làm phước này, phước gì được, phước không làm nha, rồi đi đâu được cái gì, được cái gì, được cái gì, bao giờ người ta cũng đặt cái đó lên trên hết. Và chính cái mà người ta, cái thứ nhất là người ta đổ thừa ra cho người khác, cái thứ hai nữa là đặt cái quyền lợi mình lên trên, không quý vị làm đau khổ cho người khác, nên mình gây nhân đau khổ người khác thì cái quả mình sẽ bị đau khổ. Nên người nào có bản ngã càng cao thì người đó càng đau khổ. Cái nguyên nhân thứ ba của đau khổ là chúng ta không hiểu biết. Cái gì không hiểu biết là gì? Có nghĩa là chúng ta không có sự giác ngộ á. Không giác ngộ thì họ đau khổ, mà giác ngộ là họ hết đau khổ. Phải không quý vị? Tại sao? Tại ta biết quá này. Mà biết quá rồi thì không có cái nào có thể làm cho mình đau khổ được. Phải không quý vị? Nên một vị thánh nhân á là các ngài giác ngộ, mà giác ngộ các ngài biết hết bản chất của các pháp ở trong vũ trụ này. Tất nhiên là cái hình thành và ngoại diệt của tất cả các pháp ngài đều biết hết. Nên từ đó tất cả cái đó không còn khả năng tác động được ngài nữa, do đó mà ngài cũng không có đau khổ. Nên tất cả các bậc thánh nhân thì đều không đau khổ là tại vì các ngài hết vô minh. Còn chúng ta vô minh cái gì cũng không biết hết, để chúng ta đi trong cái ban đêm nga tâm tối như vậy thì chúng ta bị đau khổ cái gì, do chúng ta nhìn nhận cuộc sống nó bị sai lầm thôi. Sai lầm chỗ nào? Ta tưởng rằng là người khác làm cho ta đau khổ, mọi người xung quanh làm cho ta đau khổ quá quý vị. Bây giờ ví dụ nha, ngày xưa có một cái vị tỳ kheo, ngày đi đâu á khất thực quý vị cũng bị người ta ném đá, người ta chọi quý vị. Và các cái người khác nhìn vô ngài, các người khác cảm thấy đau khổ cực kỳ. Nhưng mà sau khi mà bị người ta ném đá, người ta chọi như vậy đó, là ông tướng cướp vô não á. Nhưng mà ngài á rất là nhẫn nhịn, nó có gì ngài nhẫn nhịn về, tại vì lúc trước á là ngài khi còn sống á thì tất nhiên là khi mà chưa xuất gia chứ, thì ngài á là tướng quốc Angulimala, nên người ta hận ngài. Nhưng mà sau khi xuất gia rồi, ngài trở thành bậc đạo đức do tu tập, do đó mà ngài nhẫn nhịn hết đó, tất cả mọi người, và cuối cùng ta nhìn thấy cái thái độ của ngài lúc đó cảm hóa được người khác, và lúc đó người ta tôn trọng, ta đi theo ngài, ta bái lại ngài, chúng ta không còn cái tâm đó, không còn cái thái độ nữa. Như vậy thì người khác thấy ngài đau khổ, nhưng mà bản thân ngài thì ngài thấy không có gì đau khổ cả. Không có gì, nhân chúng ta gieo thì quả chúng ta phải lãnh, nếu chúng ta không gieo nhân đó thì chúng ta không có lãnh cái quả đó ở trong thế gian. Nên không có ai có thể làm cho chúng ta đau khổ được nếu chúng ta không nhận những cái đó. Nếu mà hoàn cảnh cũng đến với người đó thì người đó đau khổ, nhưng mà hoàn cảnh đến với người khác thì người khác lại không đau khổ. Đâu có gì, như vậy đau khổ không phải là do hoàn cảnh bên ngoài nó đi đến, mà đau khổ là do sự nhận thức cái hoàn cảnh mình, cái thái độ thọ nhận cái hoàn cảnh và sự nhận thức cái hoàn cảnh mình đối với pháp giới xung quanh. Như vậy cái gốc của đau khổ là chính cái tâm mình có thọ nhận cái hoàn cảnh hay không, và cái thái độ mình thọ nhận đó như thế nào thì nó lại sanh ra cái tâm đó. Bây giờ ví dụ như là kiếp trước mình tát tàn tát, kiếp này mình sẽ bị người ta tát lại người tát. Nếu mà cái người biết được thấu triệt của nhân quả đó, là khi mà người ta tác động lại mình đó quý vị, là do mình đã từng tác động với người ta, thì lúc đó người ta không gieo cái nhân mới. Tức là khi người ta tác mình lại người tác đó quý vị, thì cái người này không hận, không thù, không quán trách, cái người này không chửi mắng lại, tất nhiên là ý nghiệp của họ không sanh, khẩu nghiệp họ không sanh và thân của nghiệp họ không sanh, như vậy họ không gieo cái nhân mới. Còn nếu mà khi mà mình trả quả, tức là người ta tác mình quay lại đó, mà mình không đồng ý, mình hận thù, mình chửi người ta, mình mắng người ta, hoặc giả mình đánh lại người ta, thì mình đã gieo một cái nhân mới rồi, nên chúng ta bị đau khổ. Nên một cái người mà họ biết được điều đó, họ thấu triệt được con đường của nhân quả, cái gì đến với mình là không phải là ngẫu nhiên mà nó đến đâu, mà do quá trình tương tục nhân quả ân quán từ nhiều đời nhiều kiếp nó mới đến, chứ không phải là tự nhiên nó đến với mình. Biết được như vậy người ta thảnh thơi lắm. Ví dụ như con dâu á, mình nói gì nặng, hay là em mình nói gì nặng, hay ông chồng nói cái gì nặng đó, ta biết là trong cái quá trình nhân quả tương quan với nhau rồi, do đó mà người ta không có gieo cái nghiệp mới, nghiệp cũ người ta trả mà người ta không gieo nhân mới. Mà cái người mà không gieo nhân mới đó quý vị, thì ta nhìn cái góc nhìn của cuộc sống, cái thái độ ngồi sống nó khác nhau. Ví dụ như á, họ không gieo cái nhân mới thì cái thái độ của họ á quý vị là nó độc lập tới với hoàn cảnh ở phía bên ngoài, tức là ở bên ngoài tác động vào họ, nhưng mà tâm họ không khởi lên cái nhân mới, tức là tâm họ tự tại với hoàn cảnh. Mà ở trong kinh Bát Nhã Ba Mật Đa Tâm Kinh á, Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quần giai không độ nhất thế khổ ách. Tự tại có nghĩa là trước tất cả các cái hoàn cảnh mà làm cho tâm mình không động loạn với hoàn cảnh đó. Nếu tâm mình động loạn với hoàn cảnh thì trong kinh đó gọi là điên đảo mộng tưởng. Tại sao? Tại sao mà tâm mình động loạn với hoàn cảnh gọi là điên đảo mộng tưởng quý vị? Tại khi mỗi khi tâm mình động á thì nó đọa lạc vào trong cảnh giới dưới, mà tâm mình tịnh á thì đi lên trên cảnh giới trên. Mỗi khi tâm mình động á thì mình suy nghĩ ác. Nên mình suy nghĩ á là luôn luôn lúc nào cũng phải trả thù, cũng phải chuốc oán với cái người gây cho mình đau khổ hết. Đó là tâm mình động loạn. Mà tâm động loạn lớn nhất là tâm sân của chúng sanh. Mà con người ai cũng có tâm sân hết, nó gọi là căn bản phiền não. Mỗi khi ai nghịch ý, nghịch lòng của ta thì chúng ta khởi lên một tâm sân, thì gọi là căn bản phiền não. Mà căn bản phiền não thì luôn luôn lúc nào có trong tâm của tất cả các chúng sanh. Do đó mà ai cũng bị tâm sân này hết, chứ không riêng một ai cả. Một người nhiều, một người ít mà thôi. Do đó mà nhân từ đáy của địa ngục lên tới trời hữu đảnh thì ai cũng gieo hết á. Người nào gieo mạnh, người nào gieo nhiều thì cái đó nó mạnh lên, nó sau khi mà chúng ta bỏ báo thân này thế gian thì nó dẫn mình đi trong cảnh giới. Nếu dụ ai sân nhiều, cái sân nó mạnh thì đọa vào địa ngục. Ai á mà tham nhiều, tham mạnh thì đọa vào ngạ quỷ. Còn ai mà làm mà không có đạo lý quý vị, đọa vào ở trong súc sanh. Đó là chu trình của vũ trụ đó. Nếu mình đi ở trong cảnh giới thì tâm của mình dẫn mình sanh cảnh giới. Và mình sống ở trong cảnh giới này được an ổn hay không an ổn là do phước của mình đã gieo ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Và phước này có hai phần. Một phần á là chúng ta gieo, một phần á là chúng ta nhận lấy của người khác ban cho, gọi là hồi hướng. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta làm ở trong quá khứ á được 10 ký phước. Khi mà mình chết đi thì con cháu hoặc là người thân á cúng dường bố thí hoặc làm tất cả các hạnh lành để hồi hướng cho mình, thì mình được 1/6, tức là 7 phần. Mình được 1 phần, người ta được 6 phần. Thì cộng cái phước báo đó với phước báo đã tiền nghiệp của người này đã từng gây tạo, thì cái đó là cái cuối cùng của cái dòng nghiệp phước báo mà đem lại cho người đó. Nếu người này sanh qua cảnh giới nào thì ôm tất cả phước báo trong cảnh giới đó. Nhưng mà nó không chỗ một lần đâu, nó phải có duyên nó mới chỗ. Phước báo có duyên mới chỗ, và tội có duyên mới chỗ, chứ không phải là tự nhiên nó chỗ ra. Do mà phước báo mình đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ rồi, bây giờ đủ duyên thì nó chỗ ra không có gì. Nên phước báo có 2 phần, một phần người ta cho và một phần là mình tự gây tạo. Nếu mà mình không làm phước báo gì hết thì người nhà có thể làm cho mình cũng được phước báo. Đáng lẽ là mình bị đọa, nhưng mà nhờ cho phước báo đó mình thoát khỏi cảnh giới đọa. Ví dụ như ở trong kinh Vu Lan Bồn chẳng hạn, Bà Thanh Đề. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng là mẹ của Bà La Môn Nữ. Sau khi mẹ Bà La Môn Nữ chết, bị đọa vào trong địa ngục vì lý do ăn mạng và sát sanh. Có phải là ăn những con cá trạch nhỏ nhỏ nhỏ, một ngày ăn ít, ngày ăn ít, nhiều ngày, nhiều tháng nó chồng lên nhiều không quý vị? Sát mạng và ăn thịt của chúng sanh, tuy là những con vật nhỏ nhưng tạo thành cái tích lũy nghiệp đủ lớn để đọa vào trong địa ngục. Và lúc đó Bà La Môn Nữ đã bán tất cả các tài sản của mình, đem cúng dường bố thí và hồi hướng cho mẹ của mình. Nhờ phước báo đó mà bà được giảng sanh thoát quá, có nghĩa là tuy là không về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng bà được về trên cõi trời, sống một đời sống an vui của cõi trời. Trong 6 nẻo luân hồi thì cõi trời là cõi an vui nhất, không quý vị? Còn cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người là cõi ngũ thú tạp cư. Ở đây quý vị thì thấp hơn ở cõi trời một cấp. Do đó mà phước báo nó sẽ chuyển sang đủ lớn quý vị để vượt sang cảnh giới khác. Phước báo mình có thể hồi hướng, cho người khác nếu đủ lớn cũng chuyển sang cảnh giới khác. Nên cái quyết định của phước báo có thể thay đổi sang cảnh giới khác, nhưng mà đủ cái phước của cảnh giới đó mới sanh cảnh giới đó, còn không đủ phước không sanh. Nhưng nếu tâm của mình đạt tới cảnh giới đó mà không đủ phước báo, nhưng mà tâm mình đạt cảnh giới đó thì tâm nó mạnh hơn, nó dẫn mình sanh cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như tâm mình là tâm thiện, nghĩa là tâm trời, thì lập tức khi cái người này mất đi cái tâm trời lớn không có gì thì người này sẽ sanh cảnh giới trời. Còn cái tâm Atula lớn sẽ sanh cảnh giới Atula, còn cái tâm người lớn sanh cảnh giới người, mà tâm địa ngục lớn sanh cảnh giới địa ngục. Vì tâm quyết định mình sanh đi cảnh giới đó, quý vị. Nên do đó nó là nhất thiết di tâm tạo. Hoặc giả là trong cái bài Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Nghĩa là ý mình đi ra nó sẽ dẫn đầu tất cả các pháp ở ngoài sau đi theo. Như vậy ý nó dẫn đầu tức là ý đi trước, nên mình khởi ý nào thì mình sanh vào cảnh giới đó trước đó quý vị. Ý dẫn đầu các pháp thì các cái pháp khác như là phước báo nó đi kèm theo phía sau. Nhưng cái ý mình đã dẫn đầu đi xuống địa ngục rồi quý vị, thì nó kèm theo cái phước báo đi sau. Nếu con cháu mà để hồi hướng phước báo này á quý vị, có thể nó đủ mạnh hơn cái ý của mình. Có nghĩa là ý mình đã đọa vào trong đó rồi, đủ mạnh hơn thì đúng chuyển sang cảnh giới. Tại vì làm thiện cũng đi được về cảnh giới trời nữa quý vị. Và ý của mình thiền cũng đi được cảnh giới trời, ý mình định cũng đi được cảnh giới trời. Vì trời có ba cảnh giới: trời dục, trời sắc và trời vô sắc. Nếu mà trời dục, nếu chúng ta làm thiện, thập thiện nghiệp đạo, chúng ta sanh vào trời dục. Nhưng mà trời có trời dục giới. Nhưng mà nếu mà thiện chúng ta cộng với tâm thiền thì sanh cõi trời sắc. Mà thiện cộng với tâm định thì sanh cõi trời vô sắc. Nhưng mà nếu ta là thiện mà ta cộng với cả thiền lẫn định, tức là nhất tâm và bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Nếu tâm mình thiện cộng với thiền định luôn sanh về Tây Phương. Vì cõi Tây Phương Cực Lạc cao hơn cõi trời cao nhất cấp. Nên vì cái lý do đó mà nếu mà chúng ta không đủ phước báo thì chúng ta phải niệm Phật tới nhất tâm bất loạn. Còn nếu chúng ta đủ phước báo Tây Phương thì mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương. Nhưng mà phước báo của Tây Phương chúng ta không thể đủ được đâu. Tại phước báo đó là vô lượng công đức. Mình có làm được vô lượng công đức hay không? Nếu chúng ta làm được vô lượng công đức thì chúng ta mới sanh được về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đúng không quý vị? Còn ta không làm được vô lượng công đức thì không thể lấy cái phước báo đó mà sanh cảnh đi Tây Phương Cực Lạc đâu, mà lấy cái tâm thiền định sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà kinh A Di Đà Đức Phật dạy, thấy không quý vị? Nếu một người nào đó phát tâm niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là niệm từ một ngày cho đến bảy ngày, một niệm cho đến mười niệm, nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này. Nếu người này muốn là cầu vãng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, đó quý vị. Vì thì tại sao mà lại có mười niệm, mà tại sao lại có bảy ngày, một sáu ngày, tám ngày, đó quý vị? Tại vì Đức Phật ngài dùng tư duy thiền định, thấy chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi, chưa bao giờ tâm thiền và tâm định cả, đó quý vị. Hoàn toàn là động tâm hết, có nghĩa là vọng tâm. Chưa bao giờ chúng sanh biết được chân tâm Phật tánh, chưa bao giờ biết được duyên ngọc trong chéo áo của gã cùng tử. Có nghĩa là tâm định, tâm thiền của mình, tức là nguyên lai bổn tánh là thân Tỳ Lô Giá Na Phật chúng sanh biết. Do đó mà khi chúng sanh biết được điều này, được Đức Phật nói ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, là chúng ta có hai loại hệ thống tâm: tâm chân và hệ thống tâm vọng. Nên chúng sanh biết được điều này, ta bỏ vọng ta tầm chân, bỏ phàm ta ra thánh. Tại vì vọng đi đến tâm phàm, chân đi đến tâm thánh, nên ta bỏ tâm vọng. Mà tâm vọng là gì? Tức là tâm động loạn của mình. Mà động loạn, tại sao có tâm động loạn? Tại vì đối cảnh sanh tâm, tức là đối tất cả các cảnh trần làm tâm mình động loạn, là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Đối cảnh mình sanh ra tâm động loạn. Vì thì đối cảnh mình sanh ra tâm chúng sanh, và từ chúng sanh đó đi trong sanh tử luân hồi. Đối cảnh mình ta vô tâm, ta trở về với tâm thánh. Có nghĩa là vô tâm tức là không khởi tâm phiền não, chứ không phải không có tâm gì. Không có tâm gì, người ta gọi là vô ký. Tâm vô ký khác, tâm vô tâm khác. Vô tâm ở trong kinh có nghĩa là đối cảnh chúng ta không khởi tâm buồn, tâm hờn, tâm giận của phiền não, chứ không phải chúng ta không biết gì. Đối cảnh vô tâm không biết gì có nghĩa là mình như gỗ, như đá. Nhà Phật phải vậy. Nhà Phật là đối cảnh không sanh tâm buồn, sanh tâm sầu, sanh tâm giận, chứ không phải là không biết. Biết xấu không biết, nhưng mà biết xấu mà không buồn với cái xấu thì cái đó mới nhà Phật là tu á. Đó quý vị, chứ không phải là xấu đẹp gì cũng không biết hết, nghĩa là tu không biết hết. Nên có nhiều người lên ăn cơm, hỏi ăn cơm ngon không? Mô Phật tu rồi đâu biết ngon dở đâu thầy. Tu mà không biết ngon dở ở tu chi? Tu để người ta phát huy trí tuệ, biết cái gì cũng biết, từ thế gian pháp cho đến xuất thế gian pháp, cái gì người ta không biết hết, nữa đó gọi là trí tuệ. Không có gì mà tu bây giờ không có trí tuệ, chẳng tu không biết gì, chẳng có gì. Nên tính đâu tu cao là tu không biết, tu cao là tu biết, nhưng biết mà không phiền, biết mà không giận, ta gọi là vô tâm. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, cứ như là tâm tĩnh lặng, tâm thiền định. Như vậy là chúng sanh á, hồi nào giờ không biết cái này quý vị, nên chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi, đối cảnh có tâm hết, đối cảnh sanh tâm buồn, đối cảnh sanh tâm giận, đối cảnh sanh tâm ghét, đối cảnh sanh tâm ghen. Nên chúng sanh đi vào trong sanh tử luân hồi, u bi khổ não. Do đó mà Đức Phật ngài nói ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngài nói là chúng ta có chân tâm, có Phật tánh. Nếu trở về chân tâm Phật tánh thanh tịnh thì chúng ta sẽ đi đến thành thánh, thành Phật sau này. Do đó phải có tâm thiền định, mà quý vị biết là trong pháp giới tâm thiền định thì tiến bộ tâm thức lên cao, mà tâm động loạn bị đọa lạc vào trong cảnh giới dưới. Nên càng đọa lạc là tâm chúng sanh càng dao động, mà càng thiền định là tâm sanh càng lên trên, đến cõi trời, bứt phá cõi trời đi ra ngoài cảnh giới của sanh tử luân hồi luôn. Do đó mà khi mà chúng ta động loạn như thế này của tâm, để mà ta gom tâm lại được trở thành tâm của bậc thánh nhân trong một sát na hay là hai ba sát na gì đó, thì ít gì cũng phải hạ thủ công phu tu tập 7 ngày liền. Ít gì chúng ta cũng phải thọ giới bát quan trai, hạ thủ công phu tu tập 7 ngày đủ thời gian để chúng ta gom tâm lần đầu tiên trong lịch sử của riêng một chúng sanh như ta. Nào giờ mình chưa bao giờ mà nhất tâm cả, loạn tâm không? Chưa bao giờ là định tâm cả. Đó, quý vị. Bây giờ lần đầu tiên được định, lần đầu tiên được không tán loạn tâm. Đó, quý vị, thì phải hạ thủ công phu 7 ngày liền. Vì lý do đó mới có Phật thất á. Phật thất là 7 ngày. Thiền thất khai thị lục cũng 7 ngày. Và chúng sanh chết đi cũng cúng từng 7 ngày. 7, 7, 49, đó, quý vị thấy có số 7 không? Tức là chúng sanh loạn động phải trải qua 7 ngày liền, nếu người đó hạ thủ công phu tu tập mới gom tâm được lần đầu tiên. Còn bây giờ mà mình không có liên tục vậy đó, tại sao mà mình niệm Phật mà không gom tâm được? Quý vị, tại vì chúng ta không niệm Phật liên tục 7 ngày liền. Thời gian 7 ngày, ngày 24 tiếng, quý vị nhân lên đi, 7 ngày 14, không quý vị, 7 ngày 24, 28, 168 tiếng hồ. Như vậy thì phải liên tục hạ thủ công phu 168 giờ liền, thì chúng ta mới có thể gom được tâm lần thứ nhất trong lịch sử của con người, cũng cho chúng ta trải qua sanh tử luân hồi. Mà chúng ta có bao giờ làm được 168 tiếng không quý vị? Một ngày làm không được nữa quý vị. Ở đây nói gom tâm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị vừa nhìn ông chồng mà cầm chai rượu đi cái rồi máu nó trào lên, thì làm sao mà gom tâm được? Hoặc giả ai nói dục đầu lóng nghe, nói nhắc tên mình cái mình lóng tai nghe quý vị, động tâm liền. Chúng ta bị hoàn cảnh bên ngoài động tâm hết á, đang ngồi nghe pháp nè, cái nghe điện thoại reo reng reng reng, má ơi má, chủ hụi trốn rồi má, rồi xong. À, quý vị bắt đầu ngồi đây mà ngồi niệm Phật mà không niệm, quý vị niệm tới bà chủ hụi không à? Nào quý vị thấy không? Như vậy thì tâm của mình á đã cuốn theo trần cảnh bao đời bao kiếp, nó làm động loạn tâm nên mình đọa lạc cảnh giới dưới. Thấy không quý vị? Thấp tới dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh cõi trời, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cõi người, cõi Atula, hoặc Atula cõi người và cõi trời. Đi dài dài ca lên cao tiến bộ tâm thức. Nên người nào hạ thủ công phu ít gì cũng phải nhập thất 7 ngày liền, liên tục công phu tu tập quý vị mới có thể gom tâm lần đầu tiên. Mà nếu chúng ta gom tâm được lần đầu tiên á, cái này mình đi ra ngoài nó tán loạn ngược qua lại. Nhưng mà khi tán loạn ngược lại, mình chéo chân ngồi kiết già mình niệm Phật quý vị, thì ít nhất thời gian phải 10 niệm. Ngày xưa không có đồng hồ, nên Đức Phật ngài dùng cái thời gian để niệm Phật. Bây giờ ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 2 giây hoặc 3 giây. Như vậy 10 niệm là tính ra bao nhiêu giây, thì đủ thời gian cho chúng sanh gom tâm lại nhập vào trong tam ma địa lần thứ hai. Đâu quý vị, có là 10 niệm. Nên trước khi chết người ta gom tâm ít gì phải cần thời gian 10 niệm mới có thể gom được. Chứ Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật chưa đủ gom tâm. Phải đủ thời gian 10 niệm thì cái người quyết chí gom mới gom được, là cái thời gian thấp nhất để chúng sanh có thể gom được lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư gom lại. Tại vì chúng ta không ở trong định. Nếu ta là hữu dư niết bàn, có nghĩa là còn cái thân này rốt sao dư lại một kiếp này thôi quý vị, mà ta đã nhập vào trong niết bàn được rồi, có nghĩa là người đắc quả thánh thế gian thì luôn lúc nào các ngài ở trong định hết, thì các ngài không cần tới 10 niệm quý vị, chỉ cần cái người khởi lên ý cái ngài có thần thông, tức là bao giờ ngài cũng ở trong định hết, nên từ trong định đó ngài khởi được thần thông. Còn nếu chúng ta phải ngồi thiền gom tâm lại, hoặc là ngồi niệm Phật gom tâm lại, ít gì cũng phải 10 niệm mới gom tâm được lần thứ hai. Nếu người nào chưa có gom tâm được lần thứ nhất mà bây giờ 10 niệm để gom tâm thì không bao giờ gom tâm được trong 10 niệm đó. À, quý vị coi cái chương trình này, biết được như vậy rồi á, thì cái người nào mà không tu tập mà được ban hộ niệm niệm á quý vị, trong vòng 10 niệm mà gom tâm để được giảng sanh, cái này không bao giờ có, khẳng định luôn. Đó quý vị không bao giờ đạt được điều này, tại vì người này chưa bao giờ gom tâm lần nào hết. Thì lần đầu tiên gom tâm phải mất 7 ngày mới có thể gom tâm được. Nên cái người mất này chưa bao giờ gom tâm thì trong vòng sát na đó niệm, là ban hộ niệm niệm, không bao giờ người đó niệm gom tâm được, dám khẳng định câu luôn. Và chưa đủ 7 ngày thì người này chưa bao giờ gom tâm được, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, người này chưa phát tâm tu thì làm sao mà gom tâm được đó quý vị. Người ta hạ thủ công phu tu tập trước khi chết là liên tục 10 niệm cũng vẫn không gom tâm được, tại vì người này đã chưa bao giờ qua quá trình gom tâm lần nào. Nên lần đầu tiên đó là lần gom tâm thì phải mất 7 ngày chúng sanh hạ thủ liên tục mới gom. Cái đó là 7 ngày hạ thủ liên tục, còn 7 ngày vô đạo tràng mà vừa tu vừa chơi thì cũng vứt ngang bên, không bao giờ gom được. Quý vị, dầu cho Phật thất gì 50 lần cũng không gom tâm được nữa. Tại vì đó là vô trong đó chúng ta không có thái độ tu tập. Có nghĩa là hoặc là tu tập cà tàn, cà tàn, cà tàn, cà tàn. Quý vị cũng không thể gom được. Chứ đâu phải nói giảng sanh cực lạc là muốn niệm Phật mà giảng sanh đâu. Niệm Phật phải đi đến nhất tâm bất loạn, tức là đi đến tâm thiền định thì chúng ta mới có thể gom tâm được đó quý vị. Còn nếu niệm Phật mà ta không đi đến tâm thiền định thì không thể gom tâm được. Do đó mà quý vị mới thấy là bao nhiêu người gần đây đó quý vị, gần đây nè, cỡ chừng gần tháng nè, là liên tục cái vụ mà 21, 22, 23 tháng 12 liên tục mà là Phật tử hầu như ai cũng lo sợ. Mà quý vị biết là cái trạng thái lo sợ thì không gom tâm được không? Có nghĩa là mình nó lo sợ hoảng loạn thì không thể nào niệm Phật gom tâm được. Mà quý vị biết là niệm Phật để đạt đến niệm Phật để đạt đến cái trình độ tam ma địa, có nghĩa là niệm Phật đi đến chánh định. Đi đến chánh định tức là cái định của mình để đi đến giải thoát. Còn tà định là gì? Tà định là cái định của mình đi đến mục đích riêng tư. Bây giờ ví dụ chúng ta luyện một cái gì đó mà gì, dùng cái tâm của mình luyện vào trong lửa, chúng ta phát huy được cái thần lực gì đó để chúng ta dụng ý riêng cho mình, hoặc giả là chúng ta tập trung gom tâm mình để chạy trên mặt nước đi qua sông, hoặc giả là chúng ta gom tâm mình để chúng ta chạy xuyên qua cái vách tường chẳng hạn gì, thì cái đó không phải là chánh định. Mình định là gì? Để gom tâm mình lại để phát huy được quy lực của nó. Như vậy thì quý vị biết là trong Phật học phổ thông đó, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Như vậy thì mình chế tâm nhất xứ, nó nghĩa là mình gom tâm về một chỗ gì thì cái gì mình làm cũng được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta gom tâm về mà cái mục đích mình á, là của gom tâm là mục đích gì? Mục đích mình thi triển thần thông bay qua cái vách tường, hoặc giả là mình bay qua con sông, hoặc giả là mình có gì đó, mình làm gì đó là để biểu diễn cho người ta coi cái gì, thì cái đó không phải là chánh định. Chánh định là chúng ta gom tâm lại để dùng tâm lực đó ngang có gì để theo là trong cái tứ nhi túc, trong đó có cái ý là mình muốn vãng sanh, có ý muốn giải thoát, nghĩa là dùng cái tâm lực đó để ta là hóa giải tất cả các nghiệp chướng, nghiệp lực từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, thì cái mà chúng ta gom tâm lại để đi đến giải thoát giác ngộ, bước ra khỏi sanh tử luân hồi, thì cái đó gọi là chánh định. Thì mà mình làm sao để được cái chánh định đó quý vị, để được mà chế tâm nhất xứ này, để được theo ý kiến ý của mình đó quý vị, nghĩa là vô sự bất biện, cái gì mình làm cũng được hết, nghĩa là mình gom tâm nhìn chỗ. Nên á, khi mà mình trì chú hoặc là mình niệm Phật mà không có linh ứng đó quý vị, là chúng ta chưa gom tâm được, có nghĩa là bị tán loạn tâm thần. Mà bị tán loạn tâm thần á, giống hệt như tất cả các nguồn năng lượng nó gom ra tán loạn ra ngoài hết. Bây giờ mình dặn cái đèn pin lại, khi mà mình rọi cái đèn pin lại một chỗ quý vị, thì tất cả các cái nó gom một chỗ. Quý vị thấy là các cái mà cái lò nấu cơm ở Nha Trang không? Người ta tài trợ cho cái làng đó quý vị, cái lò mà cái lò để ngoài trời á, cái lò có cái chảo parabol trên cái lò đây nè, cái đầu nắng nó chiếu vô cái chảo đó nó phản xạ ngược ánh sáng lại một điểm, gom lại một điểm nấu chín thức ăn luôn quý vị. Quý vị thấy cái lò đó không? Cái lò mặt trời á, lò sử dụng năng lượng mặt trời bằng cách gom ánh sáng mặt trời. Và những người ta đi trong rừng á quý vị, người ta không có quẹt, ta chỉ đem theo một cái kính tròn đây gọi là cái kính lúp á, nghe quý vị, mà người ta nhen lửa được á, tức là kính lúp là cấu thấu kính hội tụ, để ánh sáng mặt trời lên đây là nó gom lại một chỗ, lấy bùi nhùi để chỗ chút xíu cháy phừng lên liền. À, có nghĩa là gom lại một điểm, tất cả gom lại một điểm thì cái năng lực nó tăng lên vượt bậc. Giống như cái hệt như là chúng ta là cái viên ngọc nằm ở bên trong, bây giờ nó bị bao phủ bởi nhiều lớp của vô minh phía bên ngoài. Chúng ta gom tâm lại một chỗ, ta đục phá ra cái một, là bứt phá ra ngoài cái một, là lủng cái lỗ ra. Từ lủng cái lỗ ra, ta cái vòng trí tuệ khơi dậy phát sáng liền. Bởi vì ta là định sanh tuệ là chỗ đó. Nên bây giờ cái nhiệm vụ mình là mình làm gom tâm, tức là mình chế tâm nhất xứ lại một chỗ, gom tâm lại chỗ để phát huy tất cả các nội lực của mình. Nên có gì thì từ đó tất cả các đau khổ buồn phiền hờn giận gì chúng ta cũng có thể thoát qua được. Ta nên chế tâm nhất xứ vô sự bất biện mà, nghĩa là gom tâm về một chỗ thì cái gì chúng ta làm cũng được hết. Và ở trong nhà Phật, mình nếu mà mình có cái công đức để mà bứt phá đó, nếu ai mà gom tâm được để vào được cái tâm định, vào được tam ma địa, thì lập tức ở trên đỉnh đầu mình đó quý vị phóng ra một cái tia gamma, tức là hào quang đó, phóng lên thì mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát ở trên hư không đó nhìn thấy cảnh ngũ trược ác thế mình, năm cái lớp trược nó dày nè, nó đen xì xì nên mình bứt phá qua đó, ta nhìn thấy ánh sáng, người ta phóng quang, ta gia hộ. Tại vì trong cái trái đất mình ngủ trượt ác thế, thì từ trên hư không các chư thiên Bồ Tát nhìn xuống này thấy đen thui không. Nên mỗi khi ai có niệm Phật, ai có định tâm, niệm Phật thì chỉ nghe bằng căn tai, tất nhiên là các ngài nghe bằng thiên nhĩ thì mới nghe được câu niệm Phật của mình thôi. Nếu mình niệm Phật rõ ràng đó quý vị, nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái chút định lé lên bằng ánh sáng thì ngài ở trên nhìn xuống mà thiên nhãn quan sát khắp thế gian có gì thì định vị dễ dàng liền. Còn mà định vị bằng cái âm thanh mình á, tại âm thanh mình nó không có liên tục. Bây giờ ví dụ nè, Nam Mô A Di Đà Phật, vừa cái chữ Phật cái mình tới chữ Nam nó có khoảng thời gian có gì, nên âm thanh mình nó phát ra nó đứt khúc, đứt quãng, đứt khúc. Nam Mô A Nam ngắt, mô ngắt, a ngắt, di ngắt, đà ngắt, Phật ngắt. Mình không bao giờ liền chữ Nam chữ mô hoặc di đà câu trước rồi sau mình liền một chuỗi một đó quý vị, thì xác định được vị trí. Còn này chúng ta làm ngắt thì khó. Có nhiều người mà chưa niệm rõ ràng ở trong pháp giới, mình chưa niệm rõ ràng nữa, thì khi mà Đức Quán Tham Bồ Tát ngài có nhĩ căn viên thông á, thì lúc đó mình niệm mình kêu ngài thì ngài lập tức cứu khổ cho chúng sanh, không có gì. Nên nếu mà trong pháp giới có nhiều vị, ở trong pháp giới có chư thiên long thần hộ pháp, thì tốt nhất là chúng ta định tâm phát ánh sáng chỗ nào thì chiêu cảm mười phương chư Phật, mười phương các vị Bồ Tát có gì quay lại ngay chân chỗ đó liền, tại vì chúng ta có định. Nên quý vị thấy là có nhiều người hồi xưa đó, ta tu niệm Phật, ta định tâm xung quanh đó, cái cốc cái am ta nó phát ra ánh sáng, phát hào quang luôn, thì chư thiên các tầng trời, các vị Bồ Tát, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ. Và đồng thời người định tâm này nào quý vị, người ta sẽ xóa được cái vô minh ở trong tâm họ, lập tức họ có cái thân mình đó, tự phát ra cái thần thông bao bọc xung quanh mình. Nếu người này định tâm, tự họ có cái năng lực, tại vì trong tâm mình có đầy đủ tất cả các năng lực, thì ở bên trong mình có năng lực có giới sanh định, định sanh tuệ, mà mình định tâm sanh ra trí tuệ, sanh ra trí tuệ phóng ra các cái luồng ánh sáng xung quanh, thì ở bên ngoài chiêu cảm, ở bên trong á mình phóng lên, vì hai bên khế hợp nhau là tương ưng cảnh giới, thì cái gì chúng ta cũng có thể vượt qua được. Nên đó quý vị, bất kỳ những cái hoàn cảnh nào, bất kỳ những cái tai nạn nào đến gì, chỉ có định tâm của mình thì mình có thể vượt qua tất cả hoàn cảnh, trong đó có đau khổ tại thế gian này. Tại tâm ta không định, chúng ta định nó là vượt qua đau khổ. Tâm chúng ta định, ta niệm Phật được giảng sanh. Tâm chúng ta định, chúng ta là được tứ nghĩa túc. Tâm ta định được chư Phật chư Bồ Tát gia hộ. Như vậy gốc của là chúng ta hành pháp là gom tâm về định được tâm. Còn cách thức gom tâm về định được tâm như thế nào thì chúng ta có cái cách để đi vào cái đó. Nên nãy giờ chúng ta nói để biết được rằng ở trong pháp giới chúng sanh, mọi người đều có những đau khổ, mọi người đều có hoàn cảnh, từ cái hoàn cảnh tu hành đạt hay không đạt, từ cái đau khổ của trong một chúng sanh, nguyên nhân gốc là tâm của chúng sanh động loạn thôi. Quý vị nên không thể có tịnh độ. Tịnh độ là nhất tâm bất loạn thì mới có tịnh độ. Nên mình làm như thế nào mình nhất tâm bất loạn được, tức là tâm mình định, mà trong Phật học thông gọi là chế tâm nhất xứ đó quý vị. Thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái phần này nãy giờ. Chỉ còn một thời gian phần chót chút xíu, chúng tôi sẽ chỉ ra, tất nhiên là đưa ra quý vị nhiều cách trong kinh điển của nhà Phật, tùy vào pháp môn để áp dụng cách thức đó như thế nào mà đi vào trong cảnh giới của thiền định, đi vào trong cảnh giới của nhất loạn của tâm, dầu bất cứ hoàn cảnh nào, hoặc giả là quý vị về nhập thất một ngày cho đến bảy ngày mà chúng ta gom tâm được lần đầu tiên. Cái người tu niệm Phật quý vị gom tâm lần đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Trong đời sống mình phải gom tâm được một lần quý vị, đừng có để chết mới gom. Sống mà gom được, nương vào thân mình gom được thì chết khó lòng mà gom lắm. Không, quý vị không thể gom được đâu. Lúc đó nghiệp lực nó tràn về, ai đi hộ niệm biết là la trời không à. Làm con gì con đó theo nó mổ. Không, quý vị, tức là phản ánh qua biển A Lại gia thức của mình á, tức là thấy mình làm con chó thì chó theo nó cắn, làm gà gà theo nó mổ, làm vịt vịt theo nó cạp. Không, quý vị, làm trâu theo nó chém. Chưa chắc phải con trâu nó chém, nhưng mà nó phản ánh qua biển A Lại gia thức mình thì mình thấy cảnh giới đó, mình tán loạn tâm thần hết à. Quý vị, nên đó chúng ta không thể gom tâm được một chỗ. Do đó mà chúng ta là còn ít phút chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Sáng giờ chúng ta nói với đề tài quên nói, được mang tên là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện A Di Đà Phật. Như vậy thì làm như thế nào để chúng ta vượt qua cảnh đau khổ của thế gian, làm cho tâm mình hết động loạn quý vị. Và chúng ta niệm Phật đi vào trong tam ma địa, sau khi xả báo thân được Đức Phật A Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc theo cái lời hứa của Đức Phật A Di Đà. Cái thứ nhất là chúng ta tập tâm tự tại trước hoàn cảnh thì mình mới gom tâm được một chỗ. Tâm mình không tự tại được hoàn cảnh là không thể nào gom tâm được chỗ đâu quý vị. Chỉ tâm tự tại là tâm gì? Tâm tự tại tức là mình đối cảnh vô tâm, tức là đối cảnh không có tâm ái, tâm tham, tâm hận, tâm thù. Mà đối cảnh không có tâm ái, tâm tham, tâm hận, tâm thù thì trước hết chúng ta phải tha thứ và xả bỏ cho người khác. Mình tập đó quý vị, tập tha thứ xả bỏ cho người khác trước đầu tiên. Nếu không tập tha thứ cho người ta là không, người này không bao giờ tu được đắc trong pháp môn niệm Phật cả. Tại vì nếu tâm mà mình không tha thứ cho họ đó thì mình bị vướng mắc. Ở trong tâm mình bao giờ mình cũng bị vướng mắc tới cái người mình không tha hết á. Nên khi mà mình thọ cái giới đầu tiên á, Đức Phật dạy giới cấm thứ nhất là giới cấm sát sanh. Không được giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Con vật nhỏ mà mình còn tha được, như vậy người là con vật nhỏ hay con vật lớn? Người nó lớn hơn con vật lớn nữa. À, quý vị, phải không? Tức là người thì nó phải hơn con vật rồi. Nên con vật lớn nhất thì người, giàu người tệ nhất cũng phải lớn hơn con vật lớn nhất. À, quý vị, tại người có đầy đủ ngũ uẩn, có đầy đủ sự nhận thức. Nên mạng người nó sẽ lớn hơn mạng con vật lớn nhất so với các cái con khác loài xung quanh. Nhưng mà con người vẫn có mạng lớn mạng nhỏ con người, so với sự nhận thức khác nhau. Nếu chúng ta cúng dường cho một vị đó quý vị nhận thức cao thì chúng ta được phước báo lớn, mà chúng ta làm thiệt hại trong vị nhận thức cao thì chúng ta tội rất là lớn. Do đó mà ở trong kinh nói nếu mà làm Phật chảy máu thôi đọa vào trong địa ngục nào quý vị, và nếu cúng dường cho Phật thôi thì có thể hàng ngàn hàng trăm kiếp chúng ta được hưởng cái quả báo đó. Nên tam bảo là nhận thức lớn nhất, là Phật pháp tăng nhận thức lớn nhất. Nếu chúng ta cúng dường tam bảo á thì chúng ta được phước báo lớn nhất. Còn nếu mà chúng ta hủy bán tam bảo, chúng ta bị tội đọa vào trong địa ngục. Do đó mà nói xấu á, nói xấu ai, nói xấu quý vị, chùa đừng nói, vô chùa đừng nói xấu, vô chùa tịnh khẩu nghiệp đi. Na vô chùa đừng có nói xấu người này, nói xấu người kia, tại vì nơi đó quý vị là nơi mà pháp giới cho chúng sanh gom gì đó. Nơi đó là nơi nhận thức cao nhất. Nghe không quý vị, nơi Phật pháp tăng tức riêng là thế gian trụ trì tam bảo. Nên lại nơi đến chùa chúng ta dè dặt nhất, lại đến chùa phước báo lớn nhất là cúng dường tu lại Phật, rồi là nhẫn nhịn tịnh khẩu nghiệp, về đem nguyên xe phước về luôn. Mà lại chùa của chúng ta mất trật tự nè, rồi chúng ta là nói xấu, nói qua, nói lại, bàn chuyện thế gian, rồi bữa đó là bị tổn phước. Nên do đó mà nếu mà mình tha cho con vật nhỏ mình còn tha được. Do đó mà con người lớn hơn con vật lớn nhất, nên chúng ta tha con người phước báo rất là lớn. Nếu muốn vào được tâm định thì cái đầu tiên là chúng ta phải là tha cho con người đầu tiên. Mình đặt lên trước mình nguyện với mười phương chư Phật, mười phương vô thượng tam bảo gì, là con nguyện tha tất cả các cái con là phóng sanh, ăn chay, Nhưng mà con người thì bất kỳ người nào con cũng tha. Từ vô thủy đến nay, nếu người nào mà phạm sai lầm với con thù, con quán hận gieo duyên chết quán người đó, thì hôm nay con đều tha thứ được cho con người. Thấy không quý vị? Nếu chúng ta tha thứ được cho con người, chúng ta đắc được hơn 50% rồi đó. Chỉ có tâm tha thứ thôi. Thấy không quý vị? Tại có nhiều người làm lỗi lầm mình á, nên mình không tha thứ nên mình nổi sân á, mình không tha thứ nên mình ghét, mình ghen á quý vị. Nên nó đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột, xét thân ta. Người say rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nếu mà mình tha thứ cho người ta tha thứ được cho mình, mà ta tha thứ được cho mình đó, thì mình là rảnh rang để mà mình nhập ma vào trong tâm ma địa. Còn không tha thứ cho mình đó quý vị, mình ngồi là nó khiến cái này khiến nọ. Nên quan gia trái chủ nó, mình tha cho người ta tha ngược lại cho mình nè. À, nên khởi lên tâm từ bi thương yêu tha thứ tất cả muôn loài chúng sanh vạn vật, trong đó tất cả con người đều tha hết. Tha cho ông chồng, tha dâu, tha cho ông rể, tha luôn ông hàng xóm. Nếu ai làm ta giận ta hận giờ tha luôn, quý vị chồng có vợ bé vợ gì thôi thôi giờ tha, lo đi tu đi. Nếu không quý vị thôi giờ tha hết. Trong kiếp này mà đã tu cho đắc đạo giờ mình tha hết. Cái đó là cái thứ nhất cơ quý vị. Cái thứ hai nữa, tất cả các chuyện gì của thế gian á, đừng có bận lòng với nó nữa. Lớn tuổi rồi giao lại cho con cái làm đi. Của cải tài sản gì đó giao bớt lại cho con cái đi, đừng có bận tâm gì của thế gian, tức là chúng ta không chủ chấp. Cái thứ nhất là tha nha. Cái thứ hai không chủ chấp. Chủ chấp tức là chúng ta còn vì cái gì đó mà chúng ta sống. Ví dụ vì cái nhà, vì vợ, vì con, vì chồng, vì tài sản, vì vật chất đó quý vị, thì người này cũng không thể vào trong cái tâm định được. Do đó mình bỏ ra hết đó quý vị, để cái tha khác, cái bỏ ra khác. Cái tha là tha thứ, bỏ là chúng ta không vướng mắc. Nói quý vị, chúng ta không vướng mắc nó nữa, nghĩa là không có chủ chấp nữa. Như vậy ở trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không trụ có nghĩa là không gì cái gì cả, không dựa vào cái gì cả, dựa vào cái đó mà cái đó nó tiêu hoại, mình tiêu hoại theo sao đâu. Nên Đức Phật nói là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, các con là tự là hòn đảo của chính mình, là ý trong này nè, không dựa vào ai hết đã. Quý vị tự bản thân mình, tự lực của mình để mà chúng ta tu tập, chứ đừng nghĩ là chúng ta thôi tu tàn mai mốt ban hộ niệm tới hộ cái chúng ta đó, ban hộ niệm gửi kẹt xe sao, gửi chết 3 giờ sáng ban hộ niệm quy động không được sao, thì lúc đó lẽ chúng ta không giảng sanh. Do đó mà tự mình, thưa quý vị, là không lệ thuộc vào bất kỳ hoàn cảnh nào hết. Do không lệ thuộc vào hoàn cảnh nào nên chúng ta có gì chúng ta giao lại cho người khác, đừng có bận tâm gì và đến tới các hoàn cảnh nữa quý vị, thì lúc đó chúng ta mới đi vào trong tâm định được. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẵn sàng xả bỏ không nhận vào, tức là chúng ta không thọ. Không thọ là gì? Không thọ tức là tâm vô quái ngại với hoàn cảnh. Vô quái ngại cố là tâm ta không thọ. Không thọ cái gì vô tâm hết, ta chửi à, ngu quá không lấy, người ta khen đẹp quá không nhận. Không có gì. Nhận cái nào thọ vào trong tâm thì chúng ta cũng bị loạn tâm hết á, không thể rơi vào trong định. Cái thứ nhất là tha, cái thứ hai không trụ, cái thứ ba không thọ. Không có gì, vào trong hoàn cảnh cái gì cũng không thọ chứ á, tất nhiên đã cho gì không thọ, cho tiền lấy thôi chứ còn cho mà chửi mắng đâu không thọ. Không có gì, cho lời cay độc đâu không thọ, không thọ gì vào hết chứ mà trả lại hết. Không có gì, của đời trả lại cho đời à. Nên ai á, chê mình ngu quá, mô Phật không nhận, lấy gì xài đi chị Tám. Nhận đó quý vị, nên tâm mình vô quái ngại cố, vô sợ khủng bố điên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Nhất là chúng ta vô quái ngại nên không ai khủng bố được mình chứ quý vị, không nhận gì hết trơn á. Vậy là tha không trụ đó quý vị, và chúng ta vô quái ngại với hoàn cảnh là không thọ cái gì cả, không thọ gì vô tâm hết đó quý vị. Nên sống ở trong trần mà không làm bị trần làm ô nhiễm, sống ở trong trần mà không làm cảnh trần làm chúng ta khởi vọng tâm sống dỗ ở trong tâm mình đó quý vị, thì người này sẽ đi được vào trong tâm định. Nhớ là ba điều thôi đó quý vị. Thứ nhất là tha hết cho người ta, từ nhân tới vật tha hết đó quý vị. Cái thứ hai ông trụ, tức là ông gì cái gì cả, không bận tâm gì cái gì cả đó quý vị. Cái thứ ba nữa là không nhận cái gì cả, đi vào ở trong tâm của mình, thì người này giảng sanh 60% rồi đó. Bây giờ hạ thủ công phu tu tập đó quý vị, dùng câu niệm Phật chúng ta niệm, hay là hành thiền chúng ta hành, bắt đầu gom tâm về một chỗ. Bây giờ chúng ta dùng pháp môn niệm Phật phải không, thì chúng ta niệm câu niệm Phật muốn gom tâm về một chỗ, thì thứ nhất là chúng ta dùng một câu niệm nào, niệm một câu thôi, niệm một vị thôi, thấy không quý vị, đừng có niệm nhiều vị thì chúng ta không thể gom đâu. Bây giờ như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Nam Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, không gom được. Thấy không quý vị, Hoặc giả là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng không gom được. Niệm câu nào câu thôi. Ví dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Mi Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật, chọn một câu niệm đều đúng cả. Thấy không quý vị? Niệm câu nào quen chọn câu đó niệm thôi. Trừ trường hợp đi đạo tràng đó niệm câu nào thì mình niệm theo câu đó, về nhà mình niệm riêng theo cái câu của mình, theo nó mới quen. Có nhiều người niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì cứ niệm câu đó đi. Còn người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì kệ ta, tại ta niệm câu đó mình chọn một câu để niệm thì dễ dàng gom tâm. Chứ đừng có làm ta niệm người là vị nào cũng niệm. Trừ trường hợp chúng ta tụng kinh thì niệm theo bổn. Niệm theo bổn là sao? Sao cái thời kinh á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, là theo cái bổn ta. Không, quý vị thì mình đọc cái đó là đọc kinh chứ không phải là niệm Phật. Niệm tức là tâm niệm. Tâm niệm tất nhiên là chúng ta hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu thì theo giờ khắc, là theo lịch trình. Hạ thủ công phu là trước khi này ngủ, sau khi thức dậy. Hạ thủ công phu trong ngày đó, trong công việc. Không, quý vị có ba nơi để chúng ta hạ thủ công phu. Trước bàn Phật là công phu theo thời khắc. Sau bàn Phật là công phu trước khi đi ngủ và trước khi thức dậy. Rồi công phu là mỗi lúc mỗi nơi, trong lúc làm việc hay là trong lúc giải trí vân vân, chúng ta đều công phu. Thì người hạ thủ công phu hay công phu cả ba nơi đó thì người này gọi là hạ thủ công phu. Mà muốn nhiếp tâm được vào á quý vị phải chọn một cái thôi, và chọn cái đó. Cái miệng mình niệm có hai cách niệm, một là niệm ra tiếng, hai là niệm thầm trong tâm. Niệm ra tiếng là niệm nơi nào, nơi nào niệm ra tiếng được thì niệm ra tiếng, nơi nào không niệm ra tiếng được thì niệm thầm tâm. Có nhiều người á quý vị đi vô toilet, na vừa chúc bầu tâm sự mà vừa niệm Phật dơ dơ trong Nam Mô A Di Đà Phật, xong nghe trong toilet xong thì niệm Phật vậy. Chồng nó làm gì chồng nha, công phu tu tập không gián đoạn không được đâu quý vị. Tại vì nơi đó niệm Phật long thần hộ pháp gia hộ ngoài tướng, nó phía bên ngoài, nên ở trong toilet ta niệm thầm trong tâm. Nơi đó không thể niệm ra tướng tiếng, tại niệm ra tiếng dính tới nghi lễ trong đó. Niệm ra tiếng á quý vị thấy dính tới cái tướng ở trong đó, mà tướng ở trên toilet thì cái tướng đó tướng bất tịnh, do đó mà ta không niệm ra tiếng nơi bất tịnh. Không, quý vị không được niệm ra tiếng, nhưng mà niệm thầm trong tâm. Trong tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật ở trong tâm niệm. Nhưng mà nếu niệm ra tiếng thì lỗ tai chúng ta phải nghe từng tiếng, và niệm trong tâm thì tâm chúng ta phải nghe từng tiếng, cái đó là trì danh. Cái thứ hai nữa, trong lúc trì danh đó quý vị, tâm chúng ta có hai hình thức, một là quán tưởng, hai là quán tượng. Quán tượng là gì? Là nhìn hình tượng của Đức Phật mà chúng ta niệm. Quán tưởng là tâm chúng ta nghĩ đến Đức Phật mà chúng ta đang niệm đó mà chúng ta niệm. Ví dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tưởng tới Quan Âm là không được. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Tức là niệm tới Đức Phật A Di Đà thấy hào quang bùng tỏa lên là tâm chúng ta tưởng, quý vị. Còn thứ ba nữa là lòng chân thành tha thiết với Đức Phật. Cái lòng chân thành tha thiết này có người làm được, có người làm không. Nếu ai làm được ba điều này, người này gom tâm để được chỗ, quý vị, là gom tâm trong câu niệm Phật. Dùng câu niệm Phật để gom tâm là chế tâm nhất xứ phóng hào quang liền. Nghĩa là niệm, miệng niệm, tay mình nghe từng tiếng, có nghĩa là cột cái câu niệm đó, mình không cho bung cái ý mình ra ngoài. Tâm mình tưởng tới Đức Phật và lòng chân thành tha thiết với Đức Phật. Có nhiều người ta hỏi là tâm tưởng lòng chân thành là sao? Người nào niệm mới biết, không niệm không biết, quý vị. Nghĩa người nào niệm mới biết cái này, còn không niệm không biết cái này. Do đó mà mình thực hành niệm thì chúng ta mới biết được cái này, và không niệm không biết được cái này. Quý vị ráng khi nào chúng ta còn sống thì chúng ta gắng gom tâm một lần đi quý vị, thì dứt lúc chết chúng ta mới có cơ hội mà gom tâm. Còn nếu khi sống ta chưa bao giờ gom tâm á, tu tàn tàn, tu chơi chơi thôi, thấy không quý vị, thì cái cơ hội giảng sanh của mình thấp lắm. Tại Đức Phật A Di Đà á, ngài nói là ai niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, tức là tâm thiền và tâm định. Mà muốn được tâm thiền á, thì trong cái đời sống mình phải lẳng lặng của nội tâm. Ai chửi á, mình không giận, mà ai khen thì mình không vui, ai chê mình không buồn, đó được cái tâm thiền. Thì cái người nào giữ được cái tâm thiền này thì người này dễ đến định nhất tâm bất loạn lắm. Do đó mà nên ta phải tha đó là chỗ đó. Chúng ta phải tha, chúng ta không thọ, không có gì, rồi chúng ta không trụ vào đâu cả. Do đó ba cái này để giữ được cái tâm thiền ở trong cuộc đời. Mà người nào chỉ cần cái tâm thiền thôi, thiện cộng thiền ra được cõi trời sắc giới rồi. Chỉ cần ngồi thiền 5 phút mà rơi vào được trong tâm thiền nhân của cõi trời, người này có khả năng sanh về cõi trời. Trong khi mà người ta làm phước làm lành vất vả cả đời chưa chắc về được cõi trời sắc giới, chỉ về vừa cõi trời dục thôi quý vị. Mà tâm thiền định vậy, về cõi trời sắc, cõi trời vô sắc, hoặc là tâm thiền định lúc về được Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy nó quý không? Nên tâm thiền định là tâm quý hơn hết. trong tất cả các tâm mà chúng sanh có, tâm động loạn đọa lạc cảnh giới. Nên người nào chửi mắng hay hoàn cảnh xảy ra, giữ tâm chúng ta được lắng lặng tịch tịnh. Hỏi biết không? Biết. Hỏi giận không? Không. Chứ đừng có bao giờ thờ ơ với hoàn cảnh. Nên có nhiều người nói là vô tâm đi, không, quý vị. Nên người ta lại xin, người ăn mày lại xin, vô tâm rồi nên không cho. Không phải, chúng ta biết cái gì có tâm thương yêu, biết hết, nhưng mà ta không có động loạn. Vô tâm là không khởi tâm động loạn với hoàn cảnh trần xung quanh, tức là không khởi tâm phiền não trước tất cả cảnh trần, gọi là tâm tự tại và tâm vô quái ngại đến hoàn cảnh. Thì tâm chúng ta không bị khủng bố và đi đến ngũ uẩn giai không, mà độ nhất thiết khổ ách. Còn nếu mà tâm mà mình không tự tại được như vậy quý vị, thì nếu đi vào tâm thiền định chỉ có mơ thôi, không thể đi vào tâm thiền định được. Do đó mà mình thực hiện các pháp tĩnh lặng tình thiền ở trong tâm rồi, dùng phương pháp niệm Phật quý vị, quán tưởng niệm Phật. Tại vì quán tưởng phải lúc nào mình cũng quán được, mà quán tưởng tâm mình nghĩ tưởng đến Đức Phật A Đà cảnh giới của Tây Phương, miệng niệm tới hồng danh của Ngài, tai nghe từng tiếng và lòng chân thành tha thiết với Ngài, bao nhiêu nghiệp lực nghiệp thức đều tiêu tan hết gì. Có nhiều người hỏi là con niệm Phật mà đậm tâm con động, con không thể nào á mà con có thể gom tâm được lại, vì chúng ta niệm chưa có đúng phương pháp, chưa thực hiện được ba cái cùng một lúc. Niệm đó gọi là thanh tịnh, thân khẩu ý, tam mật tương ưng, mình chưa thực hiện được lúc. Do đó tâm mình xáo trộn, bị động loạn. Nếu người nào làm được cái này, tập nó có gì, tập được 7 ngày liền, người này gom tâm chắc chắn liền. Mà gom tâm được lần, cơ hội giảng sanh chín mấy phần trăm rồi, không có gì. Còn chưa gom tâm được lần nào, để chết gom tâm thì cơ hội giảng sanh rất thấp. Tại vì chúng ta biết chết nghiệp lực nó tràn về, thì để mà gom tâm được lúc đó chỉ có khó vô cùng. Phải nhờ tha lực gia hộ rất nhiều, không có gì, giờ phước báo hồi hướng rất nhiều mới được. Còn bây giờ chúng ta chỉ chéo chân ngồi chiếc già hoặc bán già thực tập, đó quý vị, nhiều ngày lần lần tâm mình nó thuần đi á quý vị, thì chúng ta sẽ ra rơi vào trong đó được. Còn nếu mà không thực tập lần thì phải hạ thủ 7 ngày liền chúng ta mới gom được. Còn nếu chúng ta ngày ít nhiều ngày nhiều tháng gom lại thì cũng có thể chúng ta ít hơn 7 ngày chúng ta gom được. Tại vì chúng ta tập từ từ. Cái phương pháp tập từ từ này thì cái người này phải có thời gian, phải có tuổi trẻ, phải có thời gian, phải có sức lực. Người bệnh sắp chết, người già thì không có phương pháp tập được từ từ. Hạ thủ công phu tu tập liền tại chỗ có gì. Còn người tập từ từ tu từ từ này á, thì phải có thời gian. Nhưng mà thời gian đến với mình biết đi đâu được mà đo lường. Do đó mà nếu nhập thất được hoặc là tu Phật thất được thì chúng ta nên nhập thất tu Phật thất có gì. Nhưng mà muốn cho chúng ta vượt qua tất cả các tai nạn tai ách nạn tai thì chúng ta phải chế tâm nhất xứ, gom tâm dỗ đi vào trong chánh tịnh, về nhà tập bỏ ngày ra niệm Phật gì cho nó viên thông. Trong cảnh giới cho tam mật tương ưng, thân khẩu ý thanh tịnh, Đức Phật, chư Bồ Tát, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ giống như cái lồng chụp xung quanh mình, thì dầu tai ách nạn tai diệm ta cũng phải vượt qua một cách rất là dễ dàng, không có gì vướng bận ở đây. A Di Đà Phật. Thời gian cũng sắp hết rồi, nên hỏi quý vị một vài câu hỏi chúng ta nghỉ để cho thầy và quý chư tôn đức còn hành lễ kỳ siêu. Như vậy câu hỏi thứ nhất chúng ta trao đổi hôm nay với đề tài mang tên gì ạ? Ai biết ạ? Xin mời cô. Thì đề tài hôm nay thì giảng là chế tâm bất xứ, vô sự bất loạn. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Nói chung là mình cũng xài nho. Rồi cho anh chàng pháo tay. Cũng tặng được phần quà. Bây giờ câu hỏi thứ hai. Ai biết trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy một hành giả nào phát tâm niệm Phật như thế nào mà khi bỏ xác thân này được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Ai biết kinh A Di Đà niệm Phật sao, điều kiện sao mà sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời cô. Đây là Phật thầy. Lúc niệm Phật con chung là được. Hằng ngày xin được con phát nguyện giảng sanh. Trong kinh A Di Đà Đức Phật kêu niệm Phật sao được giảng sanh? Từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, tức là tâm không tán loạn, sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho chàng pháo tay. Ai biết được khi chúng ta hạ thủ công phu niệm Phật Thì trong lúc niệm Phật đó, chúng ta cần phải có ba cái mà kết hợp cùng một lúc. Thì ba cái hồi nãy đó, quý thầy nói đó, quý vị còn nhớ được là ba đó là ba cái gì trong lúc công phu niệm Phật không? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời cô. Để cho được nhiếp tâm á, chế tâm nhiếp xứ á, tức là để cho tâm định á, thì người ta có ba. Còn gì nữa không? Còn cái lòng tha thiết. Cái chữ tha thiết này á, là gửi trọn lòng mình với Đức Phật á. Thì cái này nói quý vị không hình dung đâu, nhưng mà cái niệm mà tha thiết như con mà réo mẹ à, quý vị như người xa quê mà muốn được về quê như là khát mà được uống nước vậy đó. Mà nói trên lý thuyết thì không hiểu được, mà người nào thực tập mới hiểu được cái chỗ lòng tha thiết này. Chính cái lòng tha thiết này mà bao nhiêu nghiệp ma nó dạt đi hết đó. Còn không lòng không tha thiết, ma nó chen vô chỗ không tha thiết đó. Thấy không quý vị? Rồi là chúng ta bị chểnh mạng vì không tinh tấn. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy là ba điều kiện để chúng ta đạt được tâm thiền. Thì ba điều kiện đó là phải sao sao sao có ba điều kiện đó. Ai còn nhớ ba điều kiện đó không? Giờ xin mời. Cô trả lời không hỏi vấn này là ba điều kiện để có được tâm thiền là có tâm tha thứ cho chúng sanh. Một là tâm tha thứ, không trụ chấp vào không trụ chấp vào bất cứ pháp nào. Và thứ ba là sẵn sàng không làm gì người ta cho á. Sẵn sàng người ta cho thì mình làm sao? Buông bỏ nó khác. Cho thì mình không nhận, tức là không thọ lãnh đó. Vì buông bỏ tất nhiên là mình tha, mình xả bỏ đó, là nó nằm trong cái tha. Còn này không nhận là khác à. Không nhận tức là trước hoàn cảnh tâm ta tự tại không nhận gì cả. Quý vị ai chửi ai mắng làm gì không nhận gì cả. Nó khác. Khác với là mình đã nhận vô rồi bây giờ mình tha ra. Quý vị tức là mình đưa vô rồi bây giờ mình xả ra bỏ mình tha thứ. Còn này mình không nhận vô, tất nhiên là mình tự tại ung dung trước hoàn cảnh không nhận gì cả. Quý vị mình nó à, quý vị lửa nước à, không sao cả. Cho chồng hóa tay. Không, quý vị. Và câu cuối cùng câu cuối cùng. Câu cuối cùng câu hỏi dễ nhất đi. Ai trả lời được các cái vị Phật đang thờ bằng thờ là các vị nào ạ? Trả lời á, rồi thôi cũng tạm tạm mà cho anh chồng pháo tay và chúng ta kết thúc chia sẻ đây. Nguyện đêm công đức này hướng về công tân trà đề tự phần chúng sanh đều trọn thành Phật.